rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 252: Cùng Hayasaka hòa làm một thể. 1. Oai Gia Gia, ngươi hơi chút an bài một chút. Hayasaka bọn họ kia một bên khả năng xảy ra vấn đề. Cai nhìn hướng lão Oai, ra hiệu hắn đi xử lý này hai đầu khiếu nguyệt sư tương lai tại lãnh địa sinh hoạt an bài. Tỷ như nói hiện tại trước ăn trí nhất hạn này đó không ăn phận ra hỏa. Mà hắn thì đến một chỗ bóng cây hạ, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, cùng với suy nghĩ chạy không. Đỉnh đầu sinh mệnh bảo khố hoa văn bắt đầu tách ra sáng rực hỏa quang. Tại đồ đằng chi lực tầm mắt hạ, hắn cấp tốc dựa vào trên người Aster đối hạ cấp bạo thực slide khống chế. Thu hoạch đến Hayasaka tầm mắt, này cái là địa tinh đại tiên phong, hơn nữa còn là nhất danh long duệ. Cai có chút kinh ngạc, bây giờ nghĩ tại Lancaster nhìn thấy địa tinh đại tiên phong, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Này loại tại hơn vạn cái địa tinh bên trong mới có thể xuất hiện một cái địa tinh đại tiên phong. Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác là long duệ. Xác thực là tương đương hiếm thấy một đám tồn tại. Đường hắn ánh mắt nhìn về phía Cai. Không, là Cai bám vào Hayasaka lúc kia mắt bên trong mãnh liệt tự tin cơ hồ mãn tràn ra tới. Mặc cho ai tại hắn trên người đều không sẽ liên tưởng đến địa tinh này dạng hèn mọn sinh vật. Chiến, chiến, chiến, ta chờ địa tinh bước chân, đem trà đạp hết thảy người không phục, thẳng đến chúng thần cũng nghẹt ngào mới thôi. Địa tinh đại tiên phong phát ra phóng khoáng cười thanh, cùng với xung quanh thổ địa một trận lắc lư, núi trên đồi có cái gì đồ vật bỗng nhiên vừa tỉnh lại. Tại người chơi nhóm kinh hoàng tiếng kêu bên trong, chỉ thấy kia địa tinh xào huyệt xung quanh tùng khoa thổ địa bên trong. Một đạo cự đại mũi khoan chui ra, chỉ thấy được cự đại mũi khoan phía dưới là một cái tròn vo kim loại khoang thuyền. Tại kim loại khoang thuyền triển khai sau, một trận hơi lạnh gào thét mà tới, đem chung quanh nhuộm thành một đám sương mù mông lung khu vực. Đợi cho sương mù sắp tiêu tán, kia thể trạng bản liền tráng kiện địa tinh đại tiên phong phát ra khàn cả giọng chu lên. Nhân loại, tới quyết nhất tử chiến đi. Đợi cho sương mù tiêu tán, đám người nhìn xong, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Này là sao chờ ngọa tàu sinh vật. Này lúc kia địa tinh đại tiên phong trên người đã che kín tỉ mỉ lân giáp. Kia lạnh lẽo giáp trụ tại ánh nắng bên trong tỏa ra kim loại quang huy. Liếc mắt một cái nhìn sang, làm người cảm giác hảo giống như thấy được họa phong tương đối phục cổ, áo giáp dũng sĩ. Thực là họa phong thanh kỳ, lương lương thải sắc chỉ thì thào tự nói. Thấy quỷ, đây rốt cuộc là Tây Huyễn gió trò chơi thế giới còn là khoa học diệt vong sau một lần nữa phát. Triển lên tới thần bí khôi phục thế giới. Không trách hồ hắn như vậy kinh ngạc. Này lúc địa tinh đại tiên phong đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Hắn trên người lân giáp lộ ra mãnh liệt công nghiệp mỹ cảm. Sau lưng cự đại ba lượt ống sắt như thế nào xem đều không giống là vũ khí lạnh. Ngược lại càng giống là bọn họ sở biết rõ. Chỉ thấy kia địa tinh trực tiếp đem tay bên trong gậy sắt lớn giơ lên cao cao. Hào sảng trong suốt tiếng nói tại hoang nguyên bên trên truyền vang. Tới cảm nhận nhất hạ địa tinh đại đế quốc không sợ xung kích đi. Hạ một khắc hắn tay bên trong nâng côn sắt hung hăng vung lên. Sau lưng nòng súng, thuận tay, bị rút ra. Lạnh lẽo họng súng đối đám người. Tuét ra khóe miệng trần trụi ra có chút dơ bẩn răng vàng. Oanh minh thanh bỗng nhiên vang lên. Nổ bắn ra đạn quét về phía đám người. Phản ứng rất nhanh Hayasaka tại kia địa tinh đại tiên phong cầm súng lên quản thời điểm. Cũng đã phát giác đến nguy hiểm. Nàng tứ chi cùng sử dụng nhảy đến mấy tên người chơi thân phía trước. Vung tay lên. Chính thức triển khai slide dịch nhờn hóa thành nhất đạo trưởng tường. nháy mắt bên trong ngăn lại kia quét ngang ra tới đạn phong bào. Này lúc một đám người chơi chỉ cảm thấy chính mình nhanh muốn nứt mở. Ai có thể nói cho ta? Này rõ ràng là thiên hướng về Tây Huyễn thời trung cổ thế giới, vì cái gì sẽ toát ra trục lăn thức? Súng máy này dạng đồ chơi. Này không khoa học cũng không ma pháp. Này cái vấn đề không nên hỏi Chu Hoạch sao? Kia bên trong mời đến Tư Mã Chu Hoạch. Xếp giấy sao? Tại đạn phong bạo bên trong. Trốn tại slide dịch nhờn sau tường run bần bật đám người. Mắt thấy đạn kia mặc dù không có xuyên thấu dịch nhờn tường, nhưng mãnh liệt xung kích lại áp đến người sói hầu gái hoàn toàn thẳng không đứng dậy tới. Hayasaka phát ra một trận rên rỉ. Chống cự này dạng xung kích, tiêu hao là bạo thực slide bản thân năng lượng cùng với chính mình thể năng. Tại này loại điên cuồng xung kích bên trong, nàng chỉ cảm thấy slide trên người chứa đựng năng lượng chính lấy tuyết lở tựa như tốc độ xuống. Trượt, liền mang theo chính mình thể năng cũng bắt đầu rõ ràng suy sụp. Cùng với địa tinh đại tiên phong một vòng cuối cùng súng máy bắn phá, Hayasaka trong lúc nhất thời mất đi cân bằng, chỉnh cá nhân hướng sau ngã xuống, một viên đạn sát qua nàng gương mặt, điểm điểm máu tươi rỉ ra. Sói hầu gái sinh khí, dám quẹt làm bị thương nàng mặt, nếu là thiếu gia bởi vì này dạng không cùng nàng thiếp thiếp làm sao bây giờ? Mà kia danh địa tinh đại tiên phong không quan tâm, đã một lần nữa theo phía sau bao lớn túi bên trong lấy ra một quản mới băng đạn. Mặc dù không hiểu rõ lắm này đồ vật vận hành cơ năng, nhưng là Hayasaka tốt xấu cũng là biết năm đó các người lùn cũng chế tạo quá vật tương tự. Chỉ bất quá không giống này đó địa tinh làm kia bàn tinh xảo. Kia đồ vật hẳn là có thể kích hoạt vừa mới kia cổ tử vong phong bạo ngòi nổ hoặc là phù văn chi. Loại đồ chơi, phiền phức là hiện tại nàng liền tính là một lần nữa đứng lên tới, cũng không có như vậy nhiều thể lực tới chống cự kia đánh tới tử vong phong bạo. Nàng nghiến răng nghiến lợi xem phía đối diện kia địa tinh. Ánh mắt bên trong lóe lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thiếu gia, xin lỗi, chính đương Hayasaka cảm giác chính mình mệnh không lâu vậy, bỗng nhiên phát hiện trên người bạo thực slide xuất hiện dị động. Hoảng hốt bên trong, nàng hào giống như cảm giác chính mình xem đến một cái vật sáng tại lóe lên. Chờ đến chính mình lấy lại tinh thần thời điểm, trên người đã trải rộng slide tổ hợp mà thành đen nhánh trường bào. Sáng rực hắc diễm ở bên trên thiêu đốt. An tâm xem, quen thuộc thanh âm truyền đến, là chính mình thiếu gia. Tại nghe đến kia đạo âm thanh thời điểm, Hayasaka chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi hảo giống như tán đi. Lưu lại chỉ là bị bổ sung tràn đầy an toàn cảm giác. Trước đây tại giúp thiếu gia xử lý tín tiêu chi dầu nguyên vật liệu lúc, nàng từng cười hì hì nói thiếu gia chính là nàng quang huy chi thần. Nhưng thiếu gia lại cười lắc đầu nói, hắn cũng không là bất luận người nào thần. Nhưng hiện tại Hayasaka có mới cái nhìn. Nàng cảm giác cai liền như là thần minh bình thường, đem nàng hết thảy sai lầm đều bao dung. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt có chút mông lung. Nếu như có thể, Hayasaka cũng hy vọng dâng lên chính mình hết thảy, nếm thử đem kia chính mình ước mơ thần cấp bao dung. Cai thiếu gia, nói ngươi không là thần, nhưng vì cái gì ta tại hướng ngươi cầu nguyện thời điểm lại có thể nghe được ngươi đáp lại, mà bây giờ tình huống khẩn cấp, cai không có cho phép. Hayasaka suy nghĩ nhiều. Hạ một khắc, nàng cảm giác chính mình thân thể không bị khống chế động lên tới. Nàng cảm giác chính mình cảm quan hảo giống như tiến một bước lan tràn đến trên người bạo thực slide bên trên, thậm chí nàng còn cảm nhận được quen thuộc xúc giác. Kia là bị cai thiếu gia chi phối cùng đùa bỡn thân thể vui vẻ cảm giác. Tại kia địa tinh đại tiên phong một lần nữa đem họng súng chỉ hướng nàng thời điểm, Hayasaka rõ ràng không có khống chế thân thể, lại tại slide lôi kéo dưới trước một bước khởi xướng công kích. nháy mắt bên trong tới gần Hayasaka, trên người lan tràn ra slime dịch nhờn, hóa thành từng chiếc tráng kiện xiềng xích, trực tiếp quấn quanh hướng địa tinh đại tiên phong. Không đủ, không đủ, nhỏ nhỏ trở ngại, không cản được ta bộ pháp. Kia địa tinh như cùng hào kiệt bình thường cuồng tiếu. Hắn khống chế tay bên trong trục lăn súng máy, hướng kia bắn tới slime dịch nhờn điên cuồng bắn phá. Màu trắng bạc xiềng xích tại giữa không trung bị đánh thành đầy trời bọt nước. Nhưng hạ một khắc, hắn sắc mặt thay đổi. Chính mình chân hạ chẳng biết lúc nào xuất hiện hai sợi dây thừng. Theo thổ nhưỡng bên trong lan tràn ra tới, gắt gao quấn chặt lấy hắn hai chân. Bị cai không chế từ xa Hayasaka cái đuôi to hất lên, mãnh liệt lôi kéo cảm giác, nháy mắt bên trong đêm này cái hình thể cự đại địa tinh lôi kéo quỳ một chân trên đất. Liền tại này ngắn ngủi không làm đến cùng trở về thủ thời gian. Mặt đất bên trên kéo dài lan tràn tới slime dịch nhờn cũng quấn quanh đến hắn trên người. Hayasaka cùng địa tinh đại tiên phong chi gian liền tạo thành này dạng một cái cuộc diện giằng co. Tại mấy tên người chơi kinh ngạc ánh mắt bên trong, Hayasaka mượn nhờ slime dịch nhờn cùng chính mình chi gian liên kết, đem này hóa thành ná cao su, mà chính mình thì là kia bị bắn ra đi cục đá. Nháy mắt bên trong hóa thành một đạo tàn ảnh tới gần địa tinh đại tiên phong. Địa tinh đại tiên phong cũng không là ăn chay, tại ra sức tránh thoát lúc sau, miễn cưỡng lôi kéo ra nửa điểm không gian, tay bên trên súng máy lại lần nữa nâng khởi, mắt thấy liền muốn quét bắn đi ra kia nháy mắt bên trong. Sau đạn càng nhanh, là Hayasaka kia mạnh mẽ đanh thép chân dài, kia thân thể xoay quanh gian vung ra từng đạo trăng tròn bình thường slime kiếm. Tinh chuẩn mà chí mạng. Hoa lệ nở rộ hình cung dịch nhờn nguyệt nhận, lấy một loại khó có thể tưởng tượng yêu mỹ tư thái. Đem kia súng máy bên trong bắn ra đạn liên tục một phân thành hai. Này loại đao bổ đạn bình thường trang cảnh, này loại không có chút nào lưu thủ cực hạn sát cơ. Tặng cho một bên quan sát người chơi nhóm tâm trí hướng về đồng thời. Bỗng nhiên lại cảm giác đến nồng đậm quen thuộc cảm giác. Kia nhu hòa chuyển động thân thể, vũ đạo bình thường tư thái, kia đối với dây thừng nghệ chuẩn xác khống chế, còn có kia giật dây như con rối tinh xảo cảm giác. Bản chương xong.